Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 180, anh em cây khế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ bị mẹ Dương kéo đi nên Gia Linh không kịp phản ứng gì cả, tới khi hoàn hồn thì Gia Linh đã đang trên xe của mẹ Dương rồi. Tại Dương thì sau khi bị mẹ Dương tác dụng vật lý lên người bằng túi sách của mẹ mình thì Dương Nhất Phong đang đau ê ẩm hết người. Cộng thêm việc Gia Linh đã bị mẹ Dương kéo đi đâu đó càng làm Nhất Phong khó chịu hơn. Nhớ ra chuyện gì đó, Nhất Phong lập tức gọi thư ký của mình vào trong phòng hỏi chuyện. Thư ký Tần, cậu có ở ngoài đó không thế? Thư ký Tần đang sắp lại giấy tờ khi nghe chủ tịch của mình gọi, anh ta lập tức đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng chủ tịch mình, bởi lẽ anh ta biết tâm trạng Dương Nhất Phong đang không tốt. Nếu anh ta chọc chủ tịch mình tức giận, e ngoài tiền lương của anh ta có cánh bay mất ra rất có thể đến mạng anh ta cũng không còn mất. Chủ tịch, anh gọi tôi. Dương Nhất Phong ngồi đó nhìn thư ký của mình lên tiếng. Tần Hào, tôi cho cậu cơ hội giải thích rõ mọi chuyện cho tôi. Nếu cậu không giải thích rõ mọi chuyện, tôi không đảm bảo tính mạng cho cậu đâu. Thư ký Tần có chút ớn lạnh nhưng vì vẫn chưa hiểu câu hỏi mà chủ tịch muốn hỏi mình lắm nên anh ta ngập ngừng hỏi lại. Chủ tịch, anh muốn tôi giải thích chuyện gì ạ? Dương Nhất Phong lạnh lùng phun ra vài chữ. Tại sao mẹ tôi lại xuất hiện ở đây? Thư ký Tần à lên một tiếng rồi trả lời. Thưa chủ tịch, là do thư ký của chủ tịch cố gọi cho tôi nói thông báo chuyện của chủ tịch và thiếu phu nhân cho phu nhân biết, tôi tưởng ngài biết chuyện này rồi chứ. Dương Nhất Phong hừ lạnh nhìn thư ký của mình. Tôi không biết gì cả. Thư ký Tần có chút giật mình, vậy rốt cuộc chuyện này là sao đây? Không lẽ thư ký của chủ tịch cố lừa anh ta sao? Không thể nào, thư ký Tần thừa biết chủ tịch cố và thư ký của ngài ấy không rảnh đến vậy để bày ra trò này trêu đùa anh ta. Chủ tịch, nhưng đúng là thư ký Hoàng gọi cho tôi nói. Dương Nhất Phong nhìn thư ký của mình hỏi. Tần Hào, lại có đúng Hoàng Lâm gọi cho cậu nói cậu gọi mẹ tôi tới đây theo lời của chủ tịch anh ta không? Thư ký Tần liên tục gật đầu. Tôi đảm bảo điều đó là sự thật chủ tịch. Dương Nhất Phong thở dài cái nữa. Thôi cậu ra ngoài đi, tôi hỏi xong rồi. Thư ký Tần vẫn muốn giải thích gì đó thì Dương Nhất Phong lên tiếng. Không biết, không có tội cậu ra ngoài đi. Dù còn chút lấn cấn nhưng khi chủ tịch đã kêu ra ngoài, Tần Hào cũng vâng lời đi ra. Còn một mình trong phòng, Dương Nhất Phong cầm điện thoại sau đó nhắn một tin lên nhóm của họ trong điện thoại. Cố Minh Kiệt, Hoàng Lâm, hai người chơi tôi đúng không? Nhờ phúc của hai người, tôi đang đau ê ẩm hết người rồi đây này. 30 giây sau, Lãnh Tử Thiên trả lời tin nhắn của Dương Nhất Phong. Có chuyện gì thế Nhất Phong? Tin nhắn của David cũng tới ngay sau đó. Sao nữa? Ai làm gì cậu mà đau ê ẩm hết người hả? Chẳng lẽ còn có ai không sợ chết động vào cậu sao? Dương Nhất Phong thả một icon phẫn nộ trả lời. Là do phúc của hai tên kia ban tặng đấy. Đúng là bạn với bè được cả chủ tịch lẫn thư ký. Mà Cẩn Vũ cũng tham gia câu chuyện. Sao, ai làm gì anh? Nói đi, mọi người xử lý người đó, xả giận cho anh. Cố Minh Kiệt thả một con nhếch môi. Đáng đời cậu. Hoàng Lâm cũng trả lời tin nhắn. Tôi vô tội, hai nhân vật chính giờ mới xuất hiện, xem ra họ vừa cùng xong việc nên trả lời tin nhắn cùng một lúc đây mà. Dương Nhất Phong trả lời tin nhắn của Mạc Cẩn Vũ trước. Cảm ơn cậu Cẩn Vũ, nhưng người này không động được. Sau đó anh mới trả lời tin nhắn của hai tên đầu sỏ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Kiệt, CMN, cậu có phải là bạn tôi không hả? Sau đó là Hoàng Lâm. Tội của cậu là dám nghe lời tên chủ tịch của cậu hại tôi. Lúc này Vĩnh Kỳ mới nhắn tin lại. Mẹ Dương đã biết chuyện rồi sao? Mà cậu tức giận làm gì, trước sau gì mẹ cậu chẳng biết. Cậu nghĩ giấu được mẹ cậu chắc. Tin nhắn của Cố Minh Kiệt cũng tới ngay sau đó. Tôi đang giúp cậu giải quyết cô gái kia còn gì nữa. Tôi tin giờ này cô ta đang phải trả giá cho những chuyện cô ta gây ra rồi cũng nên đấy. Mà cậu nghĩ giờ ai có thể khuyên Triệu Gia Linh lúc này hợp lý hơn mẹ cậu không? Cậu thừa biết Gia Linh quý mẹ cậu ra sao mà. Còn chuyện cậu bị mẹ Dương cho ăn đòn là vì cậu đáng bị thế, cái tội ngu ngốc dù mọi người khuyên cảnh giác rồi vẫn để bị dính bẫy cho được. Vì chuyện của cậu và Gia Linh mà bà xã của tôi mất ăn, mất ngủ mấy hôm rồi đấy biết không? Tin nhắn rất dài của Cố Minh Kiệt nhận được sự đồng tình của mọi người. Suy nghĩ một chút, Dương Nhất Phong nhắn tin lại. Vậy tôi phải cảm ơn cậu vì chuyện này sao Minh Kiệt? Cố Minh Kiệt rất nhanh nhắn tin trả lời lại. Khỏi cần cảm ơn tôi, cậu lo giải quyết hậu quả của cậu đi là được rồi. Thở dài, Dương Nhất Phong bỏ điện thoại sang một bên, điều làm anh đau đầu nhất không phải là xử tội Uyển Lan ra sao mà là làm sao để cho Gia Linh hết giận bây giờ đây. Khi Gia Linh định lên tiếng hỏi gì đó thì mẹ Dương đã lên tiếng nói trước. Gia Linh, có phải con đang rất giận Nhất Phong không? Gia Linh không phủ nhận câu hỏi đó của mẹ Dương. Thấy vậy mẹ Dương thở dài nói. Gia Linh, ta biết chuyện lần này là con trai ta có lỗi với con, đáng lẽ ra Nhất Phong không nên để Huyền Lan tiếp cận mình rồi để cô ta có cơ hội bày trò với mình như vậy. Nhưng Gia Linh, ta xin con hãy tin tưởng con trai ta, thằng bé không phải đứa tùy tiện đâu. Có lẽ ta nói điều này là hơi ích kỷ, nhưng ta mong con chỉ giận con trai ta một chút thôi, nhưng đừng đòi chia tay nó, không có con trai ta sẽ không sống được mất. Gia Linh nhìn mẹ Dương, sau đó nhỏ giọng lên tiếng. Mẹ Dương con, mẹ Dương nhìn Gia Linh có chút buồn bã. Gia Linh này, con biết không, Nhất Phong trước khi quen con nó đã từng khiến ta rất lo lắng, vì lúc đó nó dù qua lại với vài cô gái nhưng chẳng nghiêm túc với ai cả. Ta còn nhớ hồi đó cứ một tuần nó lại bị đưa lên báo với một cô gái khác nhau, khi thì hoa hậu, khi thì người mẫu rồi diễn viên. Ta có hỏi nó cũng chỉ bảo nó quen cho vui thôi. Nhưng từ khi con xuất hiện, con trai ta đã thay đổi, nó trở nên nghiêm túc hơn, chín chắn hơn trong chuyện tình cảm của mình. Con cũng là cô gái duy nhất nó đưa về ra mắt ta và ba nó, bởi nó nói rằng chỉ khi thật sự nghiêm túc trong một mối quan hệ nó mới đưa về ra mắt chúng ta. Hai đứa quen nhau gần 5 năm, ta biết nó đã dự tính rất nhiều cho tương lai của nó và con. Gia Linh à, không lẽ vì một người phụ nữ mưu mô như Huyền Lan mà con chấp nhận chấm dứt mối tình gần đi tới đích của con và con trai ta vậy sao? Có đáng không Gia Linh? Đời người không có nhiều 5 năm đâu Gia Linh. Coi như con nể mặt ta mà tha lỗi cho con trai ta một lần và cho nó thêm một cơ hội nữa được không? Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, ta sẽ không xin con cho con trai ta một cơ hội như lúc này nữa được không? Gia Linh có chút suy tư về những gì mẹ Dương nói. Đúng là trong chuyện này Gia Linh biết Dương Nhất Phong bị cô gái tên Huyền Lan kia tính kế, nhưng nếu Dương Nhất Phong không để cô ta có cơ hội thì cô ta cũng không dám làm ra chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là họ yêu nhau gần 5 năm, quãng thời gian đủ lâu để hiểu hết về nhau, vậy nên để có thêm 5 năm như vậy nữa e là rất khó, vì vốn dĩ thời gian không chờ ai cả mà. Mẹ Dương nói đúng, cô gái tên Huyền Lan đó không xứng để Gia Linh đánh đổi chuyện tình của mình, chỉ là sự bướng bỉnh hiện tại của Gia Linh chưa được xoa dịu nên Gia Linh mới thờ ơ như vậy với Dương Nhất Phong mà thôi. Nhìn mẹ Dương lúc này, Gia Linh có chút ngập ngừng cũng rồi cũng lên tiếng. Dương phu nhân, thật ra con không còn giận anh ấy lâu rồi. Chỉ là con muốn anh ấy nhớ mãi chuyện này và lần sau sẽ không để nó xảy ra nữa. Mẹ Dương vui mừng nhìn Gia Linh hỏi lại. Con chắc chắn không còn giận con trai ta nữa đúng không Gia Linh? Vậy là con chỉ muốn trừng phạt con trai ta một chút thôi đúng không? Gia Linh không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận điều đó. Gánh nặng trong lòng đã được bỏ xuống, mẹ Dương vui vẻ cầm tay Gia Linh nói. Cảm ơn con Gia Linh vì đã hiểu chuyện như thế. Cuối cùng ta cũng có thể thở ra một hơi được rồi. Gia Linh mỉm cười nhìn người mẹ chồng tương lai này của mình, ở bà ấy Gia Linh cảm nhận được sự gần gũi và nhân hậu của bà ấy. Có lẽ nhờ vậy mà mối quan hệ của hai người họ rất tốt. Lúc đầu Gia Linh có chút lo lắng khi Nhất Phong đưa Gia Linh về ra mắt ba mẹ mình. Gia Linh lo với một cô gái mồ côi như Gia Linh thì với một gia tộc có địa vị như Dương gia thì họ sẽ phản đối, nhưng không, sau khi nghe xong câu chuyện của Gia Linh, mẹ Dương chỉ đi tới và ôm Gia Linh vào lòng và an ủi. Không sao, có ta ở đây với con rồi Gia Linh. Kể từ lúc đó họ bắt đầu thân thiết hơn, ai cũng nói mẹ chồng nàng dâu rất khó thân nhau nhưng với Gia Linh lại hoàn toàn khác, họ hợp nhau đến lạ. Nhiều khi Gia Linh còn cảm nhận được rằng ba mẹ Dương còn yêu thương Gia Linh còn hơn con trai họ nữa. Nếu để hỏi điều Gia Linh thấy mất mát nhiều nhất, nếu Gia Linh và Nhất Phong chia tay có lẽ là người mẹ chồng không khác gì mẹ đẻ của Gia Linh này, nhưng dĩ nhiên Gia Linh sẽ làm mọi cách để mối quan hệ của họ không bị điều gì làm cho nó trở nên xấu đi, cách chương.